Xuyên không về cổ đại làm tham quan. Chương 217, Vương gia thử tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lâm Bắc Phàm lại thấy Vương Phú Quý xuất hiện. Lần này hắn ta không chần chờ gì nữa. Lâm đại nhân, Vương gia đã đồng ý rồi. 500 vạn lượng đổi lấy cách chế tạo tàu đệm khí. Lâm Bắc Phàm lắc đầu. 500 vạn không được đâu. Ta muốn 600 vạn lượng. Vương Phú Quý sững sờ. Sao đại nhân còn tăng giá nữa? Sao mà trách ta được? Do các ngươi đấy chứ. Vương Phú Quý khựng người. Trách chúng ta ư? Lâm Bắc Phàm bực bội đáp. Trước kia bảo 500 vạn thì các ngươi không chịu. Giờ thì hay rồi. Hôm qua sau buổi diễn tập quân sự, mọi người đều thấy được tác dụng to lớn của tàu đệm khí nên triều đình càng kiểm soát kỹ càng hơn. Ngươi bảo ta phải làm thế nào? Ta cũng tuyệt vọng lắm chứ. Vương Phú Quý hoảng loạn. Lâm đại nhân, nhưng mà trước đó chúng ta đã thỏa thuận với nhau. Lâm Bắc Phàm càng giận hơn. Ai thỏa thuận với nhà ngươi? Ta vẫn bảo là 500 vạn nhưng các ngươi không đồng ý cơ, mài giá hiện giờ là 600 vạn. Muốn mua thì mua, không mua thì thôi. Sắc mặt của Vương Phú Quý hết trắng lại xanh. Cuối cùng hắn ta nghiến răng nói. 600 vạn, chúng ta mua. Cứ thế, Lâm Bắc Phàm đã kiếm thêm được 100 vạn nữa. Tiếp đó, hắn lại lén lút đi gặp những thân vương và đại diện các nước khác. Ai hắn cũng tăng giá, tùy theo khả năng kinh tế của bọn họ mà hắn sẽ tăng ít nhất là 50 vạn, nhiều nhất là 200 vạn. Đã thế còn không chấp nhận kỳ kèo mặc cả, thời buổi này là thị trường của bên bán. Các ngươi thích mua thì mua, không mua thì thôi. Ta cứ tùy hứng như vậy đấy. Cuối cùng, mọi người đều cắn răng mà chấp nhận. Cứ thế, Lâm Bắc Phàm kiếm được tổng cộng hơn 4.000 vạn lượng. Nhiều hơn cả số tiền mà hắn kiếm được từ khí cầu lớn. Lúc trông thấy con số cực lớn ấy, cả người Bạch Quan Âm đều dại cả đi. Nữ đế cũng vậy, nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Tên này giỏi kiếm chắc thật đấy. Chưa đầy nửa tháng mà hắn đã kiếm được hơn 4.000 vạn, sắp bằng một nửa quốc. Khố luôn rồi. Trên mặt Bạch Quan Âm chẳng tỏ vẻ gì cả, nàng nói. Thực ra số tiền hắn ăn chặn được từ lúc nhậm chức đến nay đã bằng cả cái quốc khố rồi. Về phương diện tham tiền thì ta xin tôn hắn là kẻ giỏi nhất. Nữ đế gật đầu đồng ý. Cơ mà hắn đắc tội người ta thế, gây thù chuốc oán khắp nơi, sau này hẳn sẽ chẳng đi đâu được nữa. Ánh mắt nữ đế trở nên dịu dàng, nàng bảo, không đi được đâu là tốt nhất. Như thế hắn sẽ ngoan ngoãn ở lại kinh thành và cống hiến cho Trám. Có điều hiện giờ Trám đang muốn xem những thân vương khác sẽ có vẻ mặt như thế nào khi phát hiện ra mình không thể sản xuất ra một chiếc tàu đệm khí chuẩn theo cách chế tạo mà bọn họ đã mua bằng cái giá trên trời kia. Đó chắc chắn sẽ là một màn đặc sắc đây. Bạch Quan Âm khế cười. Lúc bấy giờ, Ký Bắc Vương người lấy được cách chế tạo tàu đệm khí từ lâu đã cho sản xuất được một đống tàu thuyền. Triều đình đã chế tạo được một lô tàu đệm khí đồng thời tiến hành diễn tập quân sự trên sông. Nghe đầu hôm đó cả vạn binh lực đã được đưa qua sông, trông vô cùng hoành tráng. Không biết khi nào thì bản vương mới làm được điều đó đây, Ký Bắc Vương mong ngóng. Nếu như hắn ta cũng có một đội tàu đệm khí thì cần gì lo nghiệp lớn không thành nữa, vương gia, chúng ta cũng không kém là bao đâu. Quân sư Gia Cát tiên sinh mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đã có cách chế tạo của Trạng Nguyên Lang. Hiện giờ đang ngày đêm đẩy nhanh tiến độ và đã chế tạo được 20 tàu đệm khí rồi. Theo như cách chế tạo thì mỗi một chiếc tàu đệm khí có thể chở hơn 200 người. 20 chiếc là chở được hơn 4.000 người rồi. Đợi đến khi chúng ta chế tạo được 100 cái, thậm chí là 1.000 cái thì đại quân 10 vạn người của chúng ta có thể vượt sông vào thẳng kinh thành lập đô. Đây chắc chắn không còn là một giấc mộng nữa. Viễn cảnh ấy khiến Ký Bắc Vương kích động. Một kẻ luôn ngâm nghe vị trí hoàng đế như hắn ta sao có thể cưỡng lại được cảnh tượng ấy. Quân sư nói chí phải. Chi bằng chúng ta cũng tiến hành diễn tập quân sự đi. Gương mặt của Ký Bắc Vương tràn ngập vẻ mong chờ. Được thì được, nhưng... Gia Cát tiên sinh do dự trong chốc lát. Nhưng gì? Vương gia hỏi. Nhưng nếu tin tức chúng ta sở hữu tàu đệm khí bị triều đình biết được thì có thể Trạng Nguyên Lang sẽ gặp nguy. Gia Cát tiên sinh cười khổ. Quân sư nói cũng có lý. Vương gia suy đi tính lại, đoạn bảo, thế này đi, chúng ta âm thầm tiến hành nội bộ một lần thôi, không để người ngoài biết, người thấy thế nào, Gia Cát tiên sinh. Chuyện này, vương gia nói PS, cúi đầu cười bất lực, làm như vậy vẫn có khả năng bị lộ tẩy, hắn ta biết rất rõ điều này, song lúc này vương gia lại thích. Đao to búa lớn, hắn ta có khuyên cũng không khuyên được nên chỉ đành đồng ý, chỉ hy vọng vị đồng liêu trốn kinh thành xa xôi kia hãy tự cầu phúc và bảo trọng. Thế là ngày hôm sau, vương gia phái binh lính phong tỏa sông, không cho người khác lại gần. Cách Chương.